Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Tôi sẽ chỉ cho bạn một số đồ vật. Bạn hãy nói tên của từng đồ vật. Tôi sẽ chỉ cho bạn một số đồ vật. Bạn hãy nói tên của từng đồ vật. La clé. Đây là cái. Chìa khóa. Đây là cái. Chìa khóa. Le verre. Đây là cái cốc. Đây là cái cốc. La montre. Đây là cái đồng hồ. Đây là cái đồng hồ. Les lunettes. Đây là cái kính đeo mắt. Đây là cái kính đeo mắt. Le téléphone. Đây là cái điện thoại. Đây là cái điện thoại. Le peigne. Đây là cái lược. Đây là cái lược. Les ciseaux. Đây là cái kéo. Đây là cái kéo. Le rasoir. Đây là cái dao cạo râu. Đây là cái dao cạo râu. L'enveloppe. Đây là cái phong bì. Đây là cái phong bì. Le crayon. Đây là cái bút chì. Đây là cái bút chì.